Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3677, chương 3642, chư vị chớ hoảng sợ. Nhai thú tộc tung tóe ra rất nhiều trinh sát, tiên vực các đại thế lực trinh sát cũng tới rất nhiều. Bên này địa bàn bên trên trinh sát nhiều dọa người, Lục Ly làm sự tình chỉ là qua hơn một canh giờ tựu bị phát hiện. Tiếp lấy hơn nửa ngày thời gian hậu truyền mở ra, nhai thú tộc cả tộc chấn kinh, những cái kia trinh sát đem tin tức truyền ra về sau. Đông cảnh chấn động, tiếp theo tiên vực rất nhiều đại tộc cũng kinh ngạc không thôi. Càng thêm cảm thấy hứng thú, cái này náo nhiệt thấy có chút ý tứ a. Một cái bên ngoài tinh vực vào đây thánh hoàng sơ kỳ. Một người tựu dám khiêu chiến một cái viễn cổ đại tộc. Vừa ra tay liền là diệt sáu cái chiến lực, nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn tiên thú. Muốn biết đây cũng không phải là phổ thông tiên thú, mà là nhai thú nhất tộc đã từng có thể trấn áp nửa cái tiên vực. Chỉ dựa vào ngay lúc đó đông cảnh chi vương là không thể nào. Điều này nói rõ một điểm, nhai thú bản tộc thiên phú thần thông rất mạnh. Nhai thú thiên phú thần thông nghe nói cùng thời gian pháp tắc có quan hệ. Tại tiên thú bên trong xem như tương đối mạnh, sáu cái cường đại nhai thú toàn bộ bị giết, một cái đều không có chạy thoát. Cái này phi thường khủng bố, trừ phi điều động 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn tập kích, hoặc là đại viên mãn xuất thủ. Nếu không rất khó làm đến. Tài nguyên bảo địa bên trong tình huống bị truyền ra, một vạn nhai thú quân sĩ đều bị đốt thành cho bụi. Sáu cái cường đại nhai thú đồng dạng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Có chút đỉnh cấp trinh sát xa xa dò xét thoáng cái kia sáu cái nhai thú, cũng dò xét thoáng cái tình huống chung quanh, phát hiện căn bản không có chiến đấu dấu hiệu. Sáu cái nhai thú cảm giác bị trong nháy mắt thiêu chết. Còn có hai cái nhai thú thậm chí còn xếp bằng ở thành bảo bên trong, đều chưa từng di động quỷ dị. Cảnh tượng này không chỉ để lập tức chạy tới nhị trưởng lão cùng một đám nhai thú các trưởng lão cảm giác chấn kinh ngạc, tự liền rất nhiều trinh sát truyền về tin tức sau đại tộc cường giả đều nghĩ mãi không thông. Lục Ly phá vỡ thần văn, tiềm hành đi vào tiến hành ám sát. Cái này rất dễ lý giải. Có mấy cái nhai thú cường giả đã lao ra ngoài, thi thể là ở bên ngoài. Lục Ly giết bọn họ cần thời gian. Lục Ly giết chết bọn hắn về sau, kia hai cái nhai thú cường giả thế mà vẫn ngồi ở tòa thành bên trong bất động. Cái này quá không hợp. Hợp logic, chỉ có một loại giải thích. Lục Ly thả ra hỏa diễm trong khoảnh khắc đem toàn bộ trong sơn cốc đều cho quán chú. Tất cả quân sĩ cùng cường giả đều là bị hỏa diễm đốt giết mà chết. Bị hỏa diễm thiêu chết. Tổng hội di động, tổng hội trên mặt đất lăn lộn gì gì đó, chẳng lẽ Lục Ly hỏa diễm cường đại tình. Trạng này, hỏa diễm vừa ra trong nháy mắt có thể đốt giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhai thú tộc. Nhục thân thế nhưng là phi thường cường đại bất kể như thế nào. Lục Ly nhất chiến thành danh. Đây không phải trước đó bồi tiếp Tiểu Bạch đi Bắc Cảnh khai chiến. Lần này là toàn bộ tiên vực đều nổi danh. Chí ít Lục Ly có được có thể đồng thời miểu sát mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Chiến lực, cái này tại tiên vực đã xem như đúng vậy cường giả. Nhai thú tộc cao tầng giận dữ. Kim Lão Ma giận dữ. Kim Lão Ma vốn định tự mình xuất thủ, lập tức truy tung Lục Ly đánh giết. Đằng sau cân nhắc đến việc này ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ tiên vực đều đang chăm chú. Hắn một cái đại viên mãn lập tức xuất động, có chút mất mặt, sẽ bị còn lại đại viên mãn chế nhạo. Sở dĩ hắn đem bế quan đại trưởng lão hô lên, để toàn bộ nhai thú tộc cường giả xuất thủ truy sát Lục Ly. Còn như Lục Ly uy hiếp Kim Lão Ma khi hắn đánh giấm, để Kim Lão Ma cúi đầu nằm mơ đâu. Nhai thú tộc còn có hắn địa bàn bên trên phụ thuộc tộc đàn toàn bộ điều động, khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly. Tìm kiếm Lục Ly tung tích, rất nhiều cường giả cũng đi theo bốn phía tuần tra. Còn có rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tùy thời ở các nơi chờ lệnh. Vừa có tin tức lập tức xuất động truy sát. Nhai thú tộc có 300 vạn tộc nhân, trừ bỏ già trẻ xuất động 200 vạn. Dưới cờ phụ thuộc tộc đàn xuất động ít nhất 5.000 vạn quân đội cùng cường giả. Nhai thú tộc địa bàn cứ như vậy đại, cơ hồ là thảm thức đang tìm kiếm. Rất nhiều phía ngoài trinh sát đều bị ngộ sát lầm bắt được. Có thân phận chứng minh dễ nói, lén lén lút lút giết sạch lại nói. Đồng thời các đại tài nguyên bảo địa cũng toàn bộ đều tăng cường đề phòng. Bên ngoài tuần tra trinh sát quân sĩ nhiều mấy lần, thần văn thời khắc mở ra. Một khi có dị động bên trong cường giả hội, sẽ trước tiên biết. Toàn bộ nhai thú địa bàn bên trên đề phòng đã đạt tới lịch sử cao nhất. 10 ngày, nhiều cường giả như vậy trinh sát quân sĩ tìm tòi đằng đẵng 10 ngày. Loại trừ đánh chết mấy ngàn cái ngoại tộc trinh sát bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Lục Ly cái bóng đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là truy tung đến Lục Ly hành tung, nhai thú tộc cường giả đều kìm nén một bụng hỏa. Lại không địa phương phát tiết, hận đến thẳng cắn răng. Nửa tháng rất nhanh đi qua. Cái này một ngày các địa phương đề phòng cũng nâng lên một cái bội số. Nhất là tài nguyên bảo địa vô số trinh sát cường giả đều mở to hai mắt chờ lấy. Lục Ly nếu đã lưu lại tin, kia rất có thể hội tại hôm nay xuất thủ. Nhai thú tộc cùng tộc đàn phụ thuộc cường giả đều tách ra ẩn núp. Liền chờ tin tức truyền đến lập tức xuất động truy sát. Còn có vô số bên ngoài trinh sát cũng đều đang chờ đợi. Rất nhiều trinh sát đều học thông minh, đều mang chứng minh thân phận. Dù sao bày ra thân phận cũng không quan hệ, cũng không phải đến nhằm vào nhai thú tộc, chỉ là đơn thuần đến dò xét tin tức, đến xem náo nhiệt. Nhai thú tộc lại không nói không chính xác tới. Trời dần dần đen, trăng sáng treo cao, đầy sao dần dần nhiều. Dã ngoại thỉnh thoảng truyền đến một thân thú giống, cả kinh rất nhiều chim thú bốn lướt. Nhai Minh Thành, tòa thành này là nhai thú tộc đại thành một trong. Bên này giờ phút này tọa trấn chừng chừng 10 cái chí cường giả. Hôm nay nguyên một thiên đều phong thành, thành nội võ giả các du khách không phải đi loạn, nếu không giết chết bất luận tội. Trên đường đều là tuần tra quân sĩ, ngoài thành cũng đều là tuần tra quân sĩ. Báo tương đương, một đạo tiếng truyền báo vang lên, phá vỡ phủ thành chủ bình tĩnh. Một cái trinh sát thống lĩnh truyền báo, nói ngoài thành vạn dặm một chỗ tài nguyên bảo địa, nghi là gặp tập kích, rất có thể là Lục Ly. Đi, thành nội cường giả gần như không có bất kỳ cái gì trinh sát. 10 cái chí cường giả xuất động 6 cái, còn lại 4 cái tọa trấn, 6 cái hướng cái kia tài nguyên bảo địa bay lượn mà đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi nửa canh giờ, trong phủ thành chủ đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, còn có kịch liệt tiếng nổ, mặt khác có một đạo cực nóng khí tức theo trong phủ thành chủ truyền đến. Bên kia cũng bốc lên hừng hực liệt hỏa. Ầm ầm ầm ầm tương đương, tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Thành nội vô số con dân cùng võ giả du khách trinh sát những này đều kinh hãi. Kinh ngạc, vô số thần niệm hướng trong phủ thành chủ quét tới. Còn có vô số quân sĩ cũng điên cuồng hướng bên kia dũng mãnh lao tới. Những cái kia thần niệm quét tới về sau, lại là lấy làm kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện trong phủ thành chủ lưu thủ 4 cái chí cường giả đã bị đồ sát, bị đốt thành cho bụi, 4 cái chí cường giả gần như trong nháy mắt tựu bị diệt sát. Ầm ầm ầm ầm, một thân ảnh phóng lên tận trời, cũng không có che giấu khuôn mặt, chính là trong truyền thuyết Lục Ly. Hiện tại Lục Ly chân dung thế nhưng là dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Rất nhiều trinh sát trên tay đều có. Quá tốt phân biệt, Lục Ly tại phủ thành chủ bên kia ngay tại đồ sát. Trong tay cầm một cái chí tôn thần binh, tùy ý quét qua liền là mười mấy cái quân sĩ bị giết. Hắn một cái tay khác thỉnh thoảng đánh ra một đạo đạo hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm phân tán thành ngọn lửa. Ngọn lửa bay đầy trời bắn. Thiên nữ tán hoa. Phàm là bị ngọn lửa đánh trúng quân sĩ trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cường, thành nội con dân cùng trinh sát bọn họ tất cả đều nhìn thấy mà giật mình. Cũng đều sợ hãi không thôi. Lục Ly có thể hay không đổ thành A giống như đổ thành. Sau đó phóng thích một chút cường đại công kích. Tòa hành trì này liền hội biến thành đất khô cằn. Vô số con dân cũng sẽ cùng Nhai Minh thành chôn cùng. Đồ sát vẻn vẹn tiến hành rất ngắn, gần nửa canh giờ. Bốn cái chí cường giả còn có mấy vạn quân sĩ đều bị tàn sát. Còn lại quân sĩ chạy trốn. Lục Ly cũng không có truy sát. Hắn để lại một câu nói. Chư vị chớ hoảng sợ. Lục mỗ không có lạm sát kẻ vô tội ham mê. Ta chỉ nhằm vào Nhai thú tộc. Mời chư vị giúp ta chuyển cáo Kim tộc vương. Giống như còn không thả người, ta sẽ tiếp tục xuất thủ, thẳng đến đem bọn hắn Nhai thú tộc giết sạch mới thôi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.